Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Mà chuyển sang một màu đen kịch, tử khí từ bên trong nồng đậm tới tận cùng. Phạm vi sương mù cũng khuếch tán, nhưng không tràn ra khỏi bờ. Nó chỉ lượn lờ trên mặt máu, như đó là đường giới hạn. Bích Nguyệt nhìn qua, chỉ thấy Huyết Hạ như ẩn như hiện dưới đó. Càng kinh người chính là trong nước sông này có vô số thi thể, hay mảnh thi thể của người theo dội nước bắn lên, kèm theo những tiếng gào trú kinh người như quỷ tru chảy xuôi đổ ra kinh hào phía ngoài phủ. Tâm thần của Bích Nguyệt chấn động mạnh, nàng mở to mắt kinh ngạc nhìn về phía bờ sông. À, nơi đó có người, người này rất là quen. Nàng nhìn một lần nữa, nhìn rất rõ ràng. Bên cạnh bờ Huyết Hà có một lão già tóc trắng xóa, mặc áo đen, đưa lưng về phía nàng. Ông ta đang ngồi đó, đặt một bát máu nóng bên cạnh, hướng đầu nhìn lên bầu trời xa xăm. Bích Nguyệt rung động, chỉ trong một cái chớp mắt, người đó đã biến mất không còn tung tích, giống như một hồn ma xuất hiện. Sắc mặt của nàng biến hóa đi, do dự một lúc mới nói: chẳng lẽ ta hoa mắt hay sao? Nhưng rõ ràng ta vừa nhìn thấy. Nàng lại một lần nữa chớp mắt thì lão già kia lại xuất hiện ra, giống như chưa từng biến mất. Nàng cảm thấy bóng lưng của lão già quen thuộc, chỉ là nhất thời không nhớ ra được. Bích Nguyệt cảm thấy da đầu của mình như đang ngứa ngáy. Đúng lúc này, thất thi cổ trong người của nàng trộn rạo, giống như sợ hãi. Điều này càng làm cho nàng tin tưởng người nàng nhìn thấy là có thật. Nàng lấy hết can đảm, chậm rãi bước lại dần, len lỏi qua lớp huyết xương dày đặc, tâm tình khẩn trương đến cực độ. Nhưng khi nàng vừa tiến lại gần thì người đó cũng lập tức tiêu thất đi, như hòa mình vào trong làn sương. Nhưng nàng vẫn trông thấy chỗ lão già biến mất, bát máu tươi đã cạn vẫn còn ở đó. Điều này khiến cho nàng tin tưởng. Là ai? Là người hay ma? Nàng cứ dậy hô lớn, cảm giác được người thần bí này cố tình hấp dẫn sự tò mò của nàng, nhưng lại không cho nàng biết được thân phận. Kẻ này là ai? Tại sao lại xuất hiện ở đây? Khiến cho Bích Nguyệt nghi hoặc không thôi, mà quay bước trở về. Sau cái ngày hôm đó, Bích Nguyệt càng cảm thấy nghi ngờ. Nàng ăn ngủ không yên, cảnh tượng lão già kia vẫn in hằn trong trí óc của nàng. 5 ngày sau, nàng vẫn trông thấy ông ta ở đó, cứ như lần trước. Mỗi khi nàng cố tình lại gần thì lão già lại cứ như biến mất ra xa. Sự việc xoay vòng cứ như vậy cho đến một ngày kia. Lại là một đêm sấm sét, mặt đất trung chuyển dữ dội, Huyết Hà lại một lần nữa sôi trào lên. Lần này Bích Nguyệt không còn cảm thấy hứng thú với lão già kia nữa, nàng cũng không có tư tưởng đến xem biến động. Bởi vì điều nàng lo lắng nhất là ở đây đã được 1 tháng, ngoài những tỳ nữ thường xuyên ghé qua thì Dương Tĩnh vẫn chưa dậy. Và quan trọng hơn, nàng vẫn không biết được Dương Phong có bị làm sao hay không. Trong lòng quanh quẩn với mối tơ dọ, bỗng nhiên tim nàng đập mạnh, dường như có thứ gì đó thôi thúc nàng mở cửa đi ra, hướng ánh mắt về phía làn huyết sương kia, nơi lão già kia đang ngồi như mọi khi. Thân thể Bích Nguyệt chấn động, nàng tỉnh táo lại rồi đột ngột biến sắc. Ngay sau đó là sự sợ hãi, nhất là nhìn thấy lão già kia phát hiện ra mình và quay đầu nhìn sang. Bích Nguyệt chẳng biết tại sao nàng lại sinh ra cảm giác nguy cơ rất là mạnh. Vào lúc này, lão già áo đen hoàn toàn quay đầu nhìn sang nàng. Đó là gương mặt vô cùng tang thương. Bích Nguyệt nhìn thấy ông ta liền thét lớn, sau đó im lặng đi. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net